xuất hiện sai lầm Nhiếp Ngôn mở miệng nói bồi thường 10 bạc. Đã là tận tình tận nghĩa rồi. 3. Tổn nhân bất lợi kỳ. Tổn hại người khác không có lợi cho mình. Chúng ta đã ở Thụ Yêu Lâm chết 2 lần. Trong phó bản diệt đoà, cũng không phải là chuyện ngạc nhiên gì. Tinh anh đoàn của các đại nghiệp đoàn, cũng thường xuyên bị diệt đoàn. Chúng ta đi Thụ Yêu Lâm là một cái quá trình mò mẫm. Còn 10 bạc kia chúng ta làm sao không biết xấu hổ để Niết Phiêm huynh đệ lấy ra. Nói chuyện là Thuẫn Giáp chiến sĩ Bạch Khai Thủy chủ lực trong đoàn đội. Cũng coi như ngay thẳng, chúng đội viên cũng đều phụ họa, ấn tượng với Nhiếp Ngôn thay đổi một ít. Cách chương.